Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, chịu chết nữ hài. Tại nằm dạp trên mặt đất Bạch Lang, thân thể có chút lắc một cái. Cao Lê có thể nhìn thấy một tia chân khí vận động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mà lại, Bạch Lang bình thường nói chuyện với ta, hoặc là trực tiếp nhân ngôn, hoặc là chính là uông. Nó trước giờ cũng sẽ không dùng ô nói đến đây. Cao Lê nhìn chằm chằm đầu kia Bạch Lang, thanh âm hơi như muỗi. Ngươi là u quỷ, đúng không? Cao Lê nói. Bạch Lang đột nhiên vọt lên, nặng nề da lông bên trong bay ra một thanh đoản đao. Cao Lê đã sớm chuẩn bị, hai tay vỗ, đoạt lấy đoản đao. Người toàn thân kinh mạch đều bị Diệp già chặt đứt, chân khí hỗn loạn, mà lại thân chịu trọng thương. Hiện tại ngay cả người bình thường cũng không bằng. Ngươi thương không đến ta. Cao Lê nói, ngươi muốn như thế nào? Bạch Lang hình thái u quỷ phát ra âm thanh, thấp giọng hỏi, từ thanh âm có thể nghe ra, một cái nữ hài tử. Ta đoán lúc kia ngươi không có đi xa, đúng không? Ngươi hẳn là nghe được. Ta ngăn trở Diệp già lục soát trang, cho nên ngươi mới có thể an tâm trốn ở nơi này. Cao Lê nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta không rõ, u quỷ đi ấy, nói như thế nào đây? Rộng kết thiện duyên. Cao Lê cười nói, u quỷ lắc đầu, sau đó lại có khí vô lực gục đầu xuống. Cao Lê có thể nhìn thấy, u quỷ bởi vì toàn thân kinh mạch bị chém đứt, khí hải bên trong chân khí tùy ý khuếch tán đến thân thể nàng các ngõ ngách, để nàng hiện tại vô cùng thống khổ. Nhưng nàng nhưng không có bất luận cái gì kêu đau loại hình động tác biểu lộ. Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta đã không sống nổi, để cho ta nghỉ ngơi một chút, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, biến thành tùy tiện động vật gì tại dã ngoại hoang vu. Sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. U quỷ đi ấy, ngươi có thể trước khôi phục hình người sao? Cao Lê hỏi. Bạch Lang lắc đầu, nói, u quỷ chúng bản thể, không thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, cho dù là người một nhà cũng không được. Cho nên, xin ngươi đừng để ý đến. Hay là, ngươi có thể đem ta giết, tìm Diệp già lĩnh thưởng, ta cam đoan sẽ không đối ngươi có bất kỳ oán niệm. Này muội tử tính cách rất khó chịu a. Cao Lê trong lòng thầm than, ta cũng không được sao? Nặc nặc tạp, một cái không màng danh lợi thanh âm vang lên. Không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết là Linh Lung tới. Linh Lung, u quỷ cố hết sức ngẩng đầu nhìn một chút nàng. Sau đó nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, nếu như là ngươi, cũng liền không sao, dù sao ngươi là trên đời này duy nhất biết ta chân thân người, biết u ủy danh tự, còn biết chân thân, nơi này có cố sự. Linh Lung nói qua, nàng cùng u quỷ từng có qua gặp mặt một lần, xem ra này gặp mặt một lần thời điểm đã từng phát sinh rất nhiều chuyện a. Nặc nặc tạp thân thể có chút giật giật, màu trắng lông sói rụt về lại. Toàn thân xương cốt phát ra một trận tiếng tạch tạch, thân thể vậy mà từ một con sói dáng vẻ biến thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu nữ tử. Nữ tử trước mắt từ dưới đất chậm rãi ngồi dậy, một đạo kinh khủng vết sẹo từ vai trái xuyên qua đến phải hông. Mặc dù không có nhìn thấy vết máu, nhưng dù là dùng đoán cũng biết, người này không còn sống lâu nữa. Nhưng mà chân chính kỳ quái là nữ tử này da thịt là rất kỳ dị màu trắng, không giống nhân loại, không có một chút điểm da thịt đường vân, cũng không có bất kỳ cái gì lông tơ, mang theo quang trạch, nhìn qua như là cá heo. Bộ mặt mang theo một con cốt chất mặt nạ, chỉ lộ ra hai con mắt tới. Mặt nạ thái dương bên trên mang theo hai con nho nhỏ sừng nhọn, đó là quỷ tộc đặc hữu tiêu chí. Chỉ tiếc nàng quá gầy yếu đi, trên thân chẳng những không có nửa điểm nữ tử ôn nhu, ngược lại như là dân đói, toàn thân đá lởm chởm xương cốt để nàng nhìn qua mười phần đáng thương. Cao Lê từ một bên kéo đến một đầu tấm thảm, cho nặc nặc tạp phủ thêm. U quỷ trúng nhiệm vụ sao? Linh Lung hỏi. Vâng, ta vốn muốn mượn bá đao chi thủ giết Diệp gia. Đáng tiếc là ta quá ngây thơ rồi. Nặc nặc tạp bản năng nắm thật chặt tấm thảm. Thanh âm của nàng từ trên mặt nạ truyền đến. Kỳ quái là, nhưng không có miệng bị che cảm giác. Cái này cho ngươi, Linh Lung nói, đưa tới một viên gần như toàn trong suốt viên đan dược. Nặc nặc tạp nhìn thoáng qua, lắc đầu, nói, Kim Ngọc Tủy, quên đi thôi, chân quý như vậy đan dược, vẫn là lưu cho chính ngươi dùng đi. Ta lần này không thể giết Diệp gia, về sau sợ là cũng không có cơ hội. Ta thậm chí đều biết kết quả của ta như thế nào. Nhiệm vụ thất bại, u quỷ chính bên trong cũng mất mặt của ta thân chỗ. U quỷ dùng có thể sẽ đem trách nhiệm toàn bộ giao cho ta. Không bao lâu nữa, Diệp gia môn đồ nhóm liền sẽ đại quy mô tiến vào Trung Nguyên lục soát ta. Có u quỷ chứng cho bọn hắn cung cấp bí pháp, bọn hắn muốn tìm được ta dễ như trở bàn tay. Cùng bị bọn hắn hành hạ chết, còn không bằng chết ngay bây giờ đi được rồi. Đừng bi quan như thế à. Huệ đệ, Cao Lê ở một bên nói. Nặc nặc tạp nói, không phải bi quan, chỉ là đang trần thuật sự thật. U quỷ chứng mặc dù bí ẩn, nhưng Diệp gia thực lực quá lớn, cao tầng không dám trêu chọc. Cái chết của ta là chú định, chẳng qua là chết trong tay bọn họ, hay là chính ta trong tay khác nhau mà thôi. Linh Lung ngẹo đầu, nhìn thoáng qua nặc nặc tạp, nhìn một chút Cao Lê, lại nhìn một chút nặc nặc tạp, lại nhìn một chút Cao Lê, ánh mắt càng phát ra vội vàng. Làm nàng nhìn thứ tam nhãn Cao Lê thời điểm, Cao Lê đột nhiên đốn ngộ một chút sự tình. Linh Lung muốn cho Cao Lê hỗ trợ, nhưng là nàng lại không biết muốn thế nào nói. Tính tình quạnh quẽ, bất thiện ngôn từ, da mặt lại mỏng, không có ý tứ mở miệng. Dễ nói, luận tu vi, Cao Lê không được, nhưng luận độ dày da mặt, có thể làm ra tại chim cánh cụt người đầu tư cửa nhà mắc lều bồng loại sự tình này Cao Lê. Thật không phục bất luận kẻ nào. Khụ khụ, huynh đệ, ngạch không đúng, muội nện, ngươi đừng vội chết. Lại nghe ta một lời, bởi vì cái gọi là sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa điền giã, chuyện của ngươi còn chưa tới nghiêm trọng như vậy tình trạng. Nhất là, ta cũng không thích cái kia Diệp gia, cho nên, ta quyết định giúp ngươi một chút. Cao Lê nói, ngươi không giúp được ta, trên người ta thương thế khép lại dễ dàng. Nhưng kinh mạch đứt đoạn, sợ là thiên thần hạ phàm cũng vô pháp chữa khỏi. Nặc nặc tạp nói, Cao Lê nhất thời vỗ bộ ngực, nói, đúng dịp, tại trước mắt người vừa vặn có một cái am hiểu tục mạch người. Nặc nặc tạp không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Cao Lê. Ngươi không tin? Cao Lê hỏi. Tin, bởi vì ngươi hoàn toàn không cần thiết lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết. Ta chỉ là không biết rõ, ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Nặc nặc tạp hỏi. Cao Lê quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy mỉm cười Linh Lung. Sau đó nói, giúp người làm niềm vui chính là khoái hoạt gốc rễ. Ta lời dân chính là ngày đi một thiện. Ngươi yên tâm, ta không cần ngươi báo đáp. Ngươi cũng không cần cảm giác thiếu ta ân tình. Nói. Cao Lê từ Linh Lung trong tay, kết quả viên kia tên là Kim Ngọc Tủy viên đan dược. Đưa tới, nặc nặc tạp ngẩng đầu, duy nhất có thể nhìn thấy hai mắt nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung mỉm cười gật đầu, nặc nặc tạp liền tiếp tới. Ta không tin trên đời này, thật sự có không còn toan tính người. Nặc nặc tạp nói, Cao Lê cười nói, ta không phải loại người như vậy. Chỉ bất quá ta đồ vật, không phải những thứ này. Là cái gì? Nặc nặc tạp hỏi. Tiền a, Cao Lê chuyện đương nhiên nói.